phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 214, toàn tính quá lớn. Canh 1, hai cái đồng tử cũng không phải phổ thông tượng đất pho tượng. Bên trong các ẩn giấu một cái quỷ, nhưng không biết là huyền y nương nương ác thú vị đâu. Vẫn là nguyên nhân gì khác, giấu ở nam đồng pho tượng trong, là một cái sắc mặt xanh xám nữ quỷ. Tại trên cổ của nàng, có một đạo màu đỏ sậm vết dây hằn, một đôi mắt hạt châu ra bên ngoài lồi. Quả thực là lại tiêu chuẩn bất quá mắt cá chết, một đầu đầu lưỡi vừa mảnh vừa dài, rũ xuống tới bên hông, mà tại nữ đồng kia pho tượng trong, lại là một cái máu me đầy mặt cấu nam quỷ, trên trán có một cái lỗ hổng lớn, xương vỡ cùng huyết nhục cũng còn dính tại phía trên, đồng thời một chút liền có thể trông thấy bên trong, đỏ trắng giao nhau não hoa. Cùng không ngừng chảy ra ngoài máu đen, liền cùng nồi lẩu bên trong xuyến não heo, bộ dáng không kém là bao nhiêu. Đeo bốn phía đại điện bức tranh, cũng không phải phổ thông thuốc màu vẽ, mà là dùng máu người, thi dầu, xương người bột phấn đợi chút đồ vật, điều hòa ra tới đặc thù, thuốc màu, vẽ ra đến tà vẽ. Những bức họa này cuốn có mê hoặc lòng người hiệu quả. Có thể để cho tới đây dâng hương cầu phúc người, đối huyền y nương nương sinh ra cúng bái, tín ngưỡng chi niệm, mà tại đại điện gạch xanh phía dưới, còn phiêu đãng có trên trăm cái quỷ hồn, nhưng nơi này quỷ hồn, cùng bên ngoài không giống nhau, bọn họ là bị nhốt ở trong đại điện, từng đôi mắt trong, ngoại trừ tuyệt vọng, cái gì cũng không có, kỳ quái chính là... Tại huyền y nương nương tượng thần trong, nhưng không có hồn phách chiếm cứ, xem ra huyền y nương nương hẳn là ẩn thân tại nơi khác. Chỉ có tại hấp thu hương hỏa nguyện lực thời điểm, mới có thể phụ thân đến tôn thần này tượng trên mặt tới. Như vậy, nàng sẽ là giấu ở nơi nào đâu? La Vân một bên làm bộ, tại bàn thờ đèn trong trên, nhóm lửa đem nến thơm nhóm lửa. Một bên vụng trộm đánh giá bốn phía, muốn tìm ra huyền y nương nương chỗ ẩn thân, hắn không thể làm quá rõ ràng, bởi vì đầu kia mãng xà, cùng trong bàn thờ quỷ nam, quỷ nữ, đều đang ngó chừng hắn. Một khi phát hiện hắn có dị dạng, những này quỷ khẳng định sẽ động thủ, bởi vì nơi này là trong phòng, mặc dù ánh nắng cũng có chiếu vào, nhưng so sánh bên ngoài. Lại là yếu rất nhiều. Hơn nữa nơi này là huyền y nương nương miếu đại điện, âm khí so bên ngoài mạnh hơn nhiều. Này ba cái quỷ là có thể ở bên trong này ra tay. Cho dù La Vân không sợ bọn chúng, chỉ khi nào động thủ khẳng định sẽ đánh cỏ hoảng sợ rắn. Nếu là đem huyền y nương nương dẫn ra tới, lấy nàng tu vi, dù là giờ phút này là ban ngày giữa trưa, La Vân cũng là giữ nhiều lành ít, cũng may hắn diễn kỹ không sai, lại có mèo đen hỗ trợ ẩn tàng khí tức. Trong đại điện quỷ, vẫn chưa phát giác được hắn không thích hợp, nhưng từng đôi mắt vẫn như cũ là nhìn chằm chằm hắn. Làm hắn không dám phớt lờ, đem nhóm lửa hương nến cắm vào lư hương. La Vân đi đến bồ đoàn trước, đầu tiên là chắp tay trước ngực. Trong miệng làm bộ nhắc nhở vài câu, cầu huyền y nương nương phù hộ ta kiểm tra cái thành tích tốt. Loại hình lời nói, sau đó liền bái xuống dưới. Hắn tất nhiên không có khả năng thật quỳ xuống, đi bái một tôn tà ác giã thần, mà là dùng bắp chân trước xương trống tại bồ đoàn bên cạnh. Nhìn như là quỳ gối bồ đoàn bên trên, thực tế là nghiêng ngồi xổm ở bồ đoàn đằng sau. Cũng không có dập đầu, chính là chắp tay trước ngực, xoay người bái ba lần, sau đó liền dậy. Trong điện quỷ, mặc dù thấy được La Vân quỳ lại tư thế có vấn đề, nhưng không có truy đến cùng. Một phương diện là bởi vì La Vân cho bọn họ cảm giác chính là người bình thường, cho nên bọn họ không nghĩ quá nhiều. Một mặt khác thì là bọn họ trước kia thấy qua quá nhiều cổ quái kỳ lạ bái thần tư thế. La Vân này tốt xấu nhìn còn như là tại quỳ lạy. Có ít người thậm chí liền ngồi xuống đều chẳng muốn ngồi xổm. Đứng tại trước tượng thần, chắp tay trước ngực, điểm 3 lần đầu, liền xem như bái thần hoàn tất. Chẳng hạn như vừa rồi đến mấy người kia, không chỉ có không có quỳ, còn ở lại chỗ này trong điện cầm điện thoại khắp nơi chụp, khắp nơi nhiếp, cùng bọn hắn so sánh. La Vân đều xem như thành kính. Sau khi đứng dậy, La Vân theo trong túi lấy ra mấy khối tiền, giả bộ như tìm công đức hương, trong điện đi tới đi lui, nhìn chung quanh. Trong quá trình này, hắn không chỉ có mở ra linh nhãn, còn theo triển chiêu chỗ ấy, mượn tới hình sự trinh sát thuật, nhưng hắn vẫn không có ở trong đại điện, tìm đến Huyền Y nương nương chỗ ẩn thân. Xem ra nàng là không có dấu ở bên trong đại điện này. La Vân thầm nghĩ, hắn không chậm trễ thời gian, đem tiền đặt ở bàn thờ trên, liền ra đại điện. Lão đầu nhi liền canh giữ ở cửa điện bên ngoài, thấy hắn ra tới, lập tức tiến lên đón, vừa nói bái xong nương nương, một bên chờ đợi cơ hội tốt hấp thụ La Vân dương khí. Bái xong, La Vân nói: Huyền Y nương nương nhìn còn rất từ bi. Lão đầu nhi lập tức kết quả chủ đề, chắp tay trước ngực, nói nghiêm túc: kia là tất nhiên, nương nương thế nhưng là dưới gầm trời này, nhất trách trời thương dân thần linh. La Vân ở trong lòng cười lạnh 2 tiếng, ngươi nói này nói dối, không cảm thấy lương tâm đau không? A đúng, ngươi là quỷ, không có tâm, ngươi coi miếu ra ra. Bên cạnh này 2 tòa nhà phòng ở, lại là cái gì địa phương? Cũng là thờ phụng thần tiên điện sao? La Vân một bên hùa theo lão đầu nhi, một bên đánh giá 4 phía, đồng thời khống chế tốt cùng lão đầu nhi cách cùng phương vị, không cho hắn trộm hút dương khí cơ hội. Tại linh nhãn cùng hình sự trinh sát thuật song trọng hiệu quả dưới, La Vân đem cái này trong miếu tình huống thu hết vào mắt, nhưng hắn vẫn không có nhìn thấy Huyền Y nương nương hồn phách, cũng không có tìm được đầu mối gì. Lão đầu nhi thì giới thiệu nói, bên phải cái này là thờ phụng Huyền Y nương nương dưới trướng Bát Đại Thiên Vương, bọn họ đều là Huyền Y nương nương thuộc hạ, mỗi người có chức vụ riêng, ai cũng có sở trường riêng, ngươi nếu là muốn nhờ việc học liền bái vào cửa cái thứ hai, kia là trường quản Thiên Hạ Văn Vận Tông Văn Thiên Vương, nếu như là muốn bạn gái liền đi bái cái thứ tư, kia là trường quản Nhân Duyên Đoàn Tụ Thiên Vương, nếu như là cầu tài liền bái vào cửa cái thứ nhất Rộng Vận Thiên Vương. Bên trái cái phòng này là ta cùng khách hành hương nhóm nơi ở. La Vân âm thầm cười lạnh, này Huyền Y nương nương dã tâm quả nhiên không chỉ là thành thần đơn giản như vậy, liền dưới tay nàng quỷ đều được phong làm thiên vương, còn đem Văn Khúc, Sao Khôi, Nguyệt Lão cùng Phúc Thần chức quyền đều cho đoạt. Thật coi tiên thần nhóm đều đã chết, nàng liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Quả thực cuồng vọng. Bỗng nhiên, La Vân chú ý tới một vật, kia là một tôn đầu rồng thân rùa tượng đá. Mai rùa phía trên còn trở đi một khối bia đá, chỉ là phía trên bi văn như là bị người tận lực phá đi, đã mơ hồ không rõ. La Vân biết, cái này thần thú gọi bá dưới, cũng là long cửu tử một trong, bởi vì thích phụ trọng, cho nên tại miếu thờ trong, thường xuyên tận lực nhìn thấy nó gánh vác bia đá thân ảnh. Chỉ là tôn này bá chuyển xuống đưa vị trí có chút cổ quái. Dưới thân thể của nó đè ép một cái giếng, mà tại bên cạnh giếng thượng còn có một cây đại thụ. Tại hình sự trinh sát thuật cùng linh nhãn song trọng tác dụng dưới, La Vân có thể xác định Huyền Y nương nương hồn phách liền giấu ở này miệng giếng trong, mà đặt ở giếng nước thượng bá dưới thì là dùng để trấn áp nàng. Huyền Y nương nương chính là bị tôn này bá dưới áp, không cách nào rời đi miếu nhỏ, mới có thể tìm kiếm nghĩ cách đi tạo nên một cái đặc thù nhục thân, trở nàng tránh thoát bá hạ trấn áp, rời đi miếu nhỏ. Về phần tại sao không báo mộng làm tín đồ tạp hủy tôn này bá hạ tượng đá, đó là bởi vì bức tượng đá này đã có linh tính, liền đập nó vẫn như cũ sẽ tiếp tục phát huy trấn áp hiệu quả, làm Huyền Y nương nương không cách nào thoát thân. Cho nên tạp hủy tượng đá chẳng những không có cái gì dùng, ngược lại sẽ làm giếng nước trong cất giấu một số bí mật lộ ra ánh sáng ra tới, chẳng hạn như Huyền Y nương nương di hài. Chỉ tiếc tôn này bá hạ tượng đá tuy có linh tính nhưng không có linh thể, không thì cũng không phải là trấn áp Huyền Y nương nương, mà là muốn đem trong miếu này một bang yêu ma quỷ quái toàn bộ nuốt ăn, xác định Huyền Y nương nương chỗ ẩn thân về sau. La Vân không nhiều đợi, lúc này liền muốn đi. Ở đây thêm một khắc, liền nhiều một phần bại lộ nguy hiểm. Dù sao có nhiều như vậy song quỷ nhãn đang ngó chừng hắn đâu. Ngươi muốn đi rồi, ta đưa ngươi. Lão đầu nhi rất ân cần, hắn còn không có hút tới La Vân dương khí, rất không cam tâm, muốn tại đưa La Vân ra miếu thời điểm tìm cơ hội hít một hơi. Người sống dương khí kia là thật hương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.